Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, đại chiến bắt đầu. Thánh Long Đại Đế sau khi rời đi, Tu La tộc ào ào tuôn ra, nhìn lấy những cái kia tuôn ra Tu La cường giả, Dương Niệm cũng là hữu tâm vô lực, căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ tuôn ra. Cho tới giờ khắc này Dương Niệm mới cảm giác được cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Xa xa nhìn chằm chằm đầu kia thâm uyên vết nứt, Dương Niệm trao mày, thần sắc nghiêm túc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dù sao, cái này một cái khe là hắn bổ ra tới, Tu La tộc chen chúc mà ra, cũng là bởi vì hắn. Làm sao bây giờ? Đại Bạch đi vào Dương Niệm bên người, cùng Dương Niệm đứng sóng vai. Cục diện bây giờ đã không có khả năng cứu vãn. Những cái kia không ngừng xông ra Tu La tộc làm lại phải phong ấn đã kinh biến đến mức không có khả năng. Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia thật dài vết nứt, rất lâu nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi tình thế phát triển. Nếu như bọn họ không đặt chân nhân tộc, từ bọn họ đi, nhưng nếu vì họa thương sinh, vậy ta sẽ đích thân từng cái làm thịt bọn họ. Dương Niệm thanh âm leng keng có lực, mà những cái kia xông ra Tu La tộc căn bản không có nửa phần lưu lại, lập tức rời đi. Bọn họ thậm chí đều không có chú ý tới Dương Niệm đám người tồn tại. Trên không trung đứng yên rất lâu, xông ra Tu La tộc dần dần biến thiếu. Dương Niệm nói, rời đi trước. Nói xong mọi người phóng lên tận trời, hướng về không không phái phương hướng bạo hướng mà đi. Sau 5 ngày, Dương Niệm đám người đã về tới không không phái. Lần này Đông Hoàng Tổ Địa chuyến đi, đối với Dương Niệm tới nói, một chút trầm trọng, còn tốt đem Đông Hoàng Ly phụ thân Đông Hoàng núi cứu được trở về. Nhưng đến đón lấy yêu hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tu La tộc như thế nào phát triển, vẫn là ẩn số, nhưng có một chút có thể khẳng định là yêu tộc sẽ dẫn đầu nghênh đón đại dung chuyển. Ngay sau đó yêu tộc dung chuyển sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc yên ổn. Hiện tại đã ở vào bão táp tiền kỳ, tương lai không lâu, bão táp đem triệt để bạo phát. Hơn nữa còn có Thánh Long Đại Đế bên kia, trực giác nói cho Dương Niệm, Thánh Long Đại Đế tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó vừa về tới không không phái, Dương Niệm liền làm tương quan phòng ngự bố trí, vì chính là ứng đối có khả năng phát sinh biến cố. Đồng thời thông báo Sử Thư Thánh, để hắn mật thiết chú ý yêu tộc động tĩnh, mỗi ngày báo cáo, Thiên Long Thánh Triều, Thánh Tháp hết thảy tầng 9, lúc này Thánh Long Đại Đế chính vị tại tầng thứ 9. Tại Thánh Tháp tầng thứ 9 có một tôn cầu thang đá. Trên bệ đá ngồi ngay thẳng một cái khô mục lão giả. Ánh mắt của lão giả nhắm, da thịt khô cạn giống như vỏ cây già, nhìn qua giống ngủ thiếp đi. Tới, Thánh Long Đại Đế vừa cũng bước vào, một tiếng nói già nua liền vang lên. Cái kia khô mục lão giả bờ môi hơi hơi rung động vài cái, nhưng cũng không có mở to mắt. Rất hiển nhiên thanh âm này là đến từ lão giả này. Sư tôn, Thánh Long Đại Đế cung kính hướng lão giả hành lễ. Nếu như bị ngoại nhân trông thấy, nhất định sẽ làm ngạc nhiên. Thánh Long Đại Đế thế nhưng là toàn bộ Thánh Long Thánh Triều người thống trị. Cứ việc đối phương là sư tôn của hắn, hắn cũng không nên cung kính như thế hèn mọn. Trong tháp chợt im lặng xuống tới. Qua rất lâu lão giả nói, Đông Hoàng Tổ Địa sự tình ta đã biết. Vâng, Thánh Long Đại Đế nói. Vậy kế tiếp, đệ tử nên như thế nào hành động? Lão giả từ từ mở mắt, hắn một đôi tròng mắt lộ ra đục ngầu vô cùng. Nhưng chẳng biết tại sao mở ra trong nháy mắt đó, giống như toàn bộ thế giới đều đột nhiên ảm đạm phai mờ đồng dạng. Cặp mắt kia giống thâm thúy bầu trời đêm tinh thần, lại như là sớm đã trải qua vô tận thế gian tang thương. Hắn thở dài nói, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tu La tộc tái xuất, yêu tộc thế tất đại loạn. Không lâu sau đó, Thiên Long Thánh Triều cũng đem đứng trước cực kỳ nghiêm trọng cục diện. Điểm này ngươi cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thánh Long Đại Đế nghe vậy gật đầu. Sư tôn, đệ tử minh bạch, cái kia không không phái nên xử trí như thế nào? Thánh Long Đại Đế có chút đắn đo bất định. Dựa theo kế hoạch, hắn hiện tại hẳn đã nhận được quả thứ tư Hồng Mông Thạch. Tiếp theo chính là đối với không không phái khởi xướng sau cùng tổng tiến công, chiếm lấy quả thứ năm Hồng Mông Thạch. Năm cái Hồng Mông Thạch một khi tới tay, khổ tâm kinh doanh nhiều năm cũng rốt cuộc có thể lấy đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Chỉ là bởi vì không không phái xuất hiện, hết thảy đều bị làm rối loạn. Lão giả qua rất lâu mới nói, tạm thời mặc kệ bọn hắn đi. Không không phái không phải ngươi hiện tại có thể công xuống. Người trẻ tuổi kia có gì đó quái lạ không nói. Càng làm cho ta không yên lòng chính là bọn hắn phía sau núi vị kia. Lão giả thanh âm tràn đầy tang thương, ngài là nói, Thánh Long Đại Đế muốn nói lại thôi. Không tệ, lão giả nhẹ gật đầu. Ta kia đáng thương sư đệ tọa trấn chỗ đó vạn năm. Sự cường đại của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, năm đó nếu không phải, lão giả nói đến một nửa ngừng lại, không muốn lại nói đi xuống. Sư tôn, Thánh Long Đại Đế nói, ta sẽ thế sư tôn cầm lại thuộc về sư tôn hết thảy. Cái này cũng thật sự là ta muốn cho ngươi làm, lão giả nói, bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, chúng ta cần chờ. Thánh Long Đại Đế gật đầu, nói đơn giản vài câu về sau, lão giả lần nữa nhắm mắt lại, toàn bộ trong tháp lộ ra cực kỳ an tĩnh. Thánh Long Đại Đế lui ra, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất quấy vùng biển, lấy thủy thuộc tính Hồng Mông Thạch chi lực đại sát tứ phương, đem cái này đến cái khác hải yêu chủng tộc thu phục. Toàn bộ hải yêu tộc chấn động, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, toàn bộ hải yêu tộc thực hiện nhất thống, sau đó hải yêu tộc đại diện tích đăng nhập lục địa, chiếm lĩnh vạn yêu hoang nguyên, mà lục địa yêu tộc, yêu hoàng cùng Tu La tộc đã đạt thành liên minh, cùng hải yêu tộc hình thành hai đại trận doanh đối lập. Đại quân cuồn cuộn, nhưng song phương cũng không có tiến hành đại quy mô xung đột chiến đấu, mà chính là không hẹn mà cùng đầu tiên hướng nhân tộc phát động tiến công. Đối mặt yêu hoàng Tu La cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiến công, Thánh Long Hoàng Triều không dám chậm trễ chút nào, phái ra 1 triệu tu sĩ tại nhân tộc phía đông hình thành một đạo trường thành bằng sắt thép, cùng yêu tộc đại quân đối chọi. Nhưng ở Tu La tộc cùng Đông Hoàng Thái Nhất trận doanh thế công dưới, nhân tộc tu sĩ đại quân liên tiếp tan tác, những nơi đi qua tên bất liêu sinh, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, nhân tộc chân chính thành Tu La tràng, địa ngục nhân gian. Không không phái khi lấy được Tu La tộc cùng Đông Hoàng Thái Nhất quy mô tiến công tin tức sau, dương niệm khu động nổi bồng bềnh giữa không trung sơn môn môn phái, phiêu hướng đông một bên chiến tuyến. Toàn phái dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực trợ giúp, mau nhìn, đó là cái gì? Song phương giao chiến, nhìn đến trên bầu trời, một tòa tiên sơn qua lại mà đến, đều là kinh hãi không thôi. Cái đó là Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo không phải ở trên biển a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không biết, không tốt hơn mặt giống như có không ít cường giả khí tức. Thẳng đến khoảng cách tới gần, mới có người nhìn đến trên tiên sơn trước sơn môn, cái kia bất ngờ bắt mắt không không phái 3 chữ to. Đó là không hư không phái. Trời ạ, không không phái sơn môn. Như thế khi phái, cũng là 10 thánh tông. Cũng chưa chắc so ra mà vượt a. Không không phái buông xuống tràng cảnh cực kỳ rung động, trực tiếp đem người cho chấn nhiếp đến. Bởi vì bay tới không không phái quá thật lớn, song phương giao chiến đều trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu. mà chính là toàn bộ nhìn chằm chằm không không phái tiên môn. Dương Niệm Đại Bạch cùng tồn tại tại không không phái phía trước nhất. Bế Nghệ Thiên Hạ Quần Hùng, sau lưng thì là Long Hoàng, A-man, Phan Đạt, Hình Thiên các loại chiến thần cường giả. Đội hình cường đại đến tột đỉnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN